Konoha Chi Quang, chương 72, ta có lỗi với các ngươi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shikosu rừng rậm, một mảnh cự đại lá xanh bên trên, Soseki ngồi xếp bằng tĩnh tọa hô hút tại tự ngã thôi miên bên trong, Soseki phảng phất quên chung quanh hết thảy phiền não mưu đồ, cơ hồ mỗi một lần hô hấp tần suất đều cùng gió mát tương hợp, tựa hồ cùng tự nhiên hoàn mỹ hòa làm một thể. Sau một khắc, hắn khóe mắt bắt đầu xuất hiện nhãn ảnh đường vân. Wow, thấu thạch đại nhân thật quá lợi hại, anh, lần thứ nhất tu luyện liền tiến vào tiên nhân hình thức đâu. Tại những ngày mềm mại đáng yêu tiếng hoan hô bên trong, Soseki chậm rãi mở hai mắt ra. Đệ nhất giai đoạn tiên nhân hình thức đối ta không có bất kỳ cái gì độ khó khăn có thể nói, bất quá, muốn đem tiên thuật vận dụng cho bình thường trong chiến đấu ít nhất cũng phải đạt tới tiên nhân hình thức giai đoạn thứ hai mới được. Soseki âm thầm trầm ngâm, cái này giai đoạn thứ hai thực là hắn căn cứ từ chính mình một số hiểu biết tiến hành phân chia. Đệ nhất giai đoạn cũng là tại đứng im trạng thái dưới tinh luyện một đoạn thời gian, sau đó tiến vào tiên nhân hình thức. Giai đoạn thứ hai thì là tại vận động trạng thái dưới tiến vào tiên nhân hình thức. Tựa như Jiraiya tiên nhân hình thức, tuy nhiên hai đại cấp mô tiên nhân là cố định tại trên bả vai hắn trợ giúp tinh luyện tiên thuật chakra, nhưng chúng nó cũng không phải là thật bất động, vẫn là có thể kết ấn phóng thích nhẫn thuật. Lấy hắn tự thân thể ngộ đến xem, tiên nhân hình thức yêu cầu tĩnh, càng nhiều là nội tâm yên tĩnh, bất động cùng biên độ nhỏ vận động chỉ là lại càng dễ đạt thành cái này một trạng thái. Chỉ cần có thể làm đến trong chiến đấu cũng tâm như chỉ thủy, giai đoạn thứ hai tiên nhân hình thức là có khả năng đạt thành. Về phần đệ tam giai đoạn, cái kia chính là đệ nhất giây tiến tiên nhân hình thức, cho dù là hắn thấy, giai đoạn này cũng quá xa xôi. Nghĩ tới đây, Soseki tán đi tiên nhân hình thức đứng dậy, nhìn về phía trung tâm vị trí cự đại ốc sen hành lễ nói. Ốc sen tiên nhân, đa tạ ngài chỉ đạo ta tu luyện quảng cáo. Phảng phất dãy núi chạy dài ra thật lớn ốc sen chuyển động một cái thân thể, dùng tường hòa thanh âm ôn nhu nói nói. Tiểu Soseki à, có thể tu thành tiên nhân hình thức đều là chính ngươi nỗ lực. Có gì cần trợ giúp mời thỏa thích cùng chúng ta giao phó đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn lựa chọn Shikosu rừng rậm cũng là tồn tại phương diện này cân nhắc. Cùng Diệu Mộc Sơn đại cấp mô tiên nhân tiên đoán, cùng Long Địa Động Bạch Xà tiên nhân âm u so sánh, siêu nhiên đạm bạc ốc sen tiên nhân hẳn là coi là không có nhất uy hiếp. Ta biết, cảm ơn ốc sen tiên nhân. Nói lời cảm tạ xong, Soseki liền bắt đầu kết ấn. Thông linh thuật, sau một khắc một cái tiểu hào ốc sen xuất hiện tại Soseki trước mắt. Cùng lúc đó, Konoha cảnh nổi. Bị Soseki sớm triệu hoán đại ốc sen, nhìn lấy bên cạnh đột nhiên biến mất tiểu ốc sen vị trí chỗ ở tự lẩm bẩm. Đã có thể chứ, vậy ta cũng phải bắt đầu xuất lực đâu. Nói, nó cặp kia vụng về xúc giác nỗ lực duỗi dài tượng trưng đụng hai lần. Cáp, nghịch thông linh thuật, vừa dứt lời, Soseki liền một lần nữa trở lại Konoha. Nhìn lấy chung quanh quen thuộc cảnh tượng, Soseki cười nói. Cảm ơn ngươi, ốc sen, cỡ lớn ốc sen cao hứng chật chật xúc giác. Đây là ta phải làm á, giải trừ thông linh thuật đem đại ốc sen đưa về Shikosu rừng rậm về sau, Soseki liền hướng trong nhiệm vụ đi đến. Trong nhiệm vụ trước, Asuma hai tay ôm đầu tựa tại trên cây cột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soseki, người hôm nay thật chậm a, thật có lỗi, vừa kết thúc tu luyện. Asuma lúc này mới chú ý tới Soseki trên thân mưa móc cùng phát ra tê mát khí tức không khỏi khóe miệng giật một cái. Người sớm như vậy ngay tại tu hành. Soseki cười nói, cũng chỉ có tại tu hành tiên nhân hình thức lúc mới có thể như vậy, dù sao tại loại này yên tĩnh trạng thái dưới tu hành cùng ngủ cũng kém không nhiều. Lúc này, Yamanaka Inoichi từ trong nhiệm vụ đi ra, biết chênh lệch ra thiên tài cũng không đáng sợ, đáng sợ là thiên tài so với các ngươi còn phải cố gắng. Asuma bình tĩnh nhún nhún vai, loại chuyện này, ta 5 tuổi thời điểm liền biết, Yamanaka Inoichi bất đắc dĩ cười một tiếng, vậy thật đúng là vất vả ngươi. Kurenai ở một bên kích động hỏi, bốt thú đảo vạn bức cua, XYZ, nói, Yamanaka lão sư chúng ta đợi hội tiếp đẳng cấp gì nhiệm vụ A, Soseki cũng khó được sách một câu. Hy vọng không phải là cấp D nhiệm vụ đi, cho dù là hắn cũng sẽ không cho là tìm sùng vật nhặt đồ bỏ đi một loại nhiệm vụ có thể có cái gì trưởng thành. Gặp ba một học sinh đều là trông mong nhìn lấy chính mình, Yamanaka Inoichi không khỏi cười nói. Dưới tình huống bình thường, hạ nhẫn có thể tiếp vào cấp D cùng cấp C nhiệm vụ, bất quá, giống chúng ta loại này không có bất kỳ kinh nghiệm nào mới người tiểu đội muốn tiếp vào cấp C nhiệm vụ cũng không phải dễ dàng như vậy. Yamanaka Inoichi một bên hướng trong nhiệm vụ bên trong đi, vừa nói. Trong này, đầu tiên bài trừ cũng là hộ tống nhiệm vụ. Asuma hỏi nói, là bởi vì thời gian quá dài ảnh hưởng hiệu suất sao? Thực là bởi vì hộ tống nhiệm vụ cố chủ coi trọng nhất an toàn. Này sợ mấy người các ngươi đều là thiên tài, tại không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ kinh nghiệm tình huống dưới cũng sẽ không có cố chủ đồng ý các ngươi đón lấy nhiệm vụ. Yamanaka Inoichi đứng tại cấp C nhiệm vụ phân khu từng cái giới thiệu nói, đây là thuần phục đại hình dã thú. Đáng tiếc là thuần phục, nếu như là liệp sát hẳn là có thể tiếp vào. Quảng cáo, lần này đến phiên Kurenai nghi hoặc, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Soseki ở một bên vừa cười vừa nói, hẳn là lo lắng nhiệm vụ thất bại hội sợ quá chạy mất mục tiêu đi, cho nên, loại này nhiệm vụ so với liệp sát nhiệm vụ yêu cầu hội tương đối cao hơn một chút. Yamanaka Inoichi gật gật đầu, không sai, các ngươi về sau nhận nhiệm vụ lúc cũng phải giống như Soseki, chú ý phân tích bên trong rất nhỏ khác biệt, tránh thức ninja là hẳn là tại đón lấy nhiệm vụ trước đó liền có thể phân tích ra tất yếu tình báo. Liền lấy cấp C nhiệm vụ tới nói, nhiệm vụ thù lao bình thường là 3 vạn đến 10 vạn lượng, tốn thời gian cao nguy hiểm đại nhiệm vụ khen thưởng sẽ nhiều hơn một chút, mà chúng ta tại cạnh tranh ưu thế không rõ ràng tình huống dưới, có thể tiếp vào phần lớn là một số tính so sánh giá cả tương đối khá thấp nhiệm vụ. Cho nên, tránh thức thích hợp chúng ta đón lấy nhiệm vụ là cái này. Yamanaka Inoichi tay phải phất qua nhiệm vụ giao diện cuối cùng đứng ở dựa vào trái một phần trên quyền trục. Tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ thù lao 6 vạn lượng. Nhìn xem trên quyển trục nội dung, Asuma đột nhiên hưng phấn lên. Sẽ có trung nhẫn ở bên trong à, Yamanaka Inoichi có chút giờ khóc giờ cười. Đừng nói trung nhẫn, cũng là hạ nhẫn cũng đại khái dẫn đầu không có. Asuma mất hết cả hứng thở dài. Cái gì đó, không có tí sức lực nào. Bất quá Yamanaka Inoichi thần sắc lại là ngưng trọng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ninja cũng là người, bị đao chặt xuống đầu đồng dạng sẽ chết. Trước kia liền có giống như ngươi tân nhân, luôn cảm thấy người bình thường không có gì đáng sợ, kết quả là bởi vì tự đại lâm vào địch nhân vây quanh bên trong, không kịp kết ấn, sau cùng bị hắn xem thường người bình thường cho mấy cái đao phân thây. Tuy nhiên Asuma cũng không cảm thấy mình sẽ như vậy không chịu nổi, nhưng là trải qua lão sư nhắc nhở cũng vẫn là thu hồi trong lòng khinh thị. Yamanaka lão sư ta minh bạch. Gặp ba người đều là một mặt ngưng trọng, dự định toàn lực ứng phó bộ dáng, Yamanaka Inoichi trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Ta có phải hay không không nên nhắc nhở a, lấy thực lực bọn hắn, nghiêm túc căn bản chính là đồ sát mà. Chủ quan một số còn có thể xem như miễn cưỡng có chút ma luyện. Ai, đáng thương sơn tặc ta có lỗi với các ngươi a, cách chương.